Hệ thống bá đạo cực phẩm, chương 45, tiến hóa hệ thống, góc truyện audio.com. Yasuo nhìn viên đá tiến hóa mà suy nghĩ, hắn phân vân không biết lựa chọn tiến hóa thứ gì được. Ngồi tự cân đo đong đếm lại sức mạnh của mình, xem phần nào mạnh, phía nào yếu, nên chọn cái nào, nhưng khổ nỗi, các chỉ số của hắn khá cao, lại còn đồng đều nữa chứ, cùng thêm kỹ năng. Phụ trợ thì ở mặt nào hắn cũng phải có, hoặc ít nhất là một chút ưu thế. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, hay thằng này lỡ ăn nhầm thứ gì đồ vật, đầu óc lú lẫn quay ra dùng hai tay mình, lấy trò bao búa kéo để phân thắng bại. Và kết quả thì ai cũng hiểu, dù không có dùng não, nhưng luôn có kết quả hòa, đẩy lên IQ vô cực, trình độ hack não đối phương, vẫn là một kết quả hòa. Trầm ngâm trong không gian hệ thống, hắn hết nhìn tinh linh rồi lại nhìn viên đá. Khoan, đột nhiên hắn tự vỗ đầu mình hô lớn. Tinh linh, nếu là ta chọn đá tiến hóa dùng để tiến hóa hệ thống thì sao? Hắn hỏi ngược lại tinh linh, mà tinh linh cũng không có trả lời ngay mà rơi vào im lặng một chút. Có thể, chủ nhân, tinh linh đáp lại hắn. Yasuo ngay lập tức ra quyết định. Tinh linh. Vậy ta muốn dùng nó để tiến hóa hệ thống. Xác nhận, thưa chủ nhân, tinh linh đáp lại, Yasuo liền bị cưỡng chế đẩy ra khỏi không gian hệ thống. Tiến hóa hệ thống đếm ngược tiến độ 12 giờ. Âm thanh tinh linh vang lên rồi im bặt, còn Yasuo thì vô cùng hứng khởi với trình độ IQ vô cực của mình. Hắn chắc chắn một điều, hệ thống mà bá, thì hắn cũng sẽ bá lên rất nhiều. Mà như vậy cũng còn là tính kế dài lâu, ai bảo chỉ số của hắn đồng đều, đã vậy thì cho đồng một lượt đi, hắn cũng mang Ray lại tiếp tục bay nhảy khắp nơi, dù sao cũng phải đợi, hắn dành thời gian cho cô gái nhỏ này cùng mẹ cũng được. Hắn cũng nhận ra sự khác biệt của mẹ khi có hắn cùng Ray ở bên và khi mẹ ở một mình trong hoàng cung kia. Nếu như ở gần hai người dịu dàng, ân cần chăm sóc cũng như thương yêu chiều chuộng bao nhiêu thì khi đối mặt với hoàng thất cùng người ngoài càng là băng lạnh cao thượng vô khả phạm bấy. Nhiêu, vậy nên cả hai chạy nhảy huyên náo một hồi rồi cũng đi tới phụng bồi. Nói chuyện hoặc là cùng mẹ ra ngoài, với điều kiện là bí mật, Yasuo ngồi trong căn phòng mà chỉ có một mình, Ray thì hắn để lại bên cạnh Vũ Nguyệt để hai người cũng thêm gắn bó. Còn hắn thì là hóng đến nhỏ dãi những giây phút cuối cùng tiến hóa hệ thống rồi. 5, 4, 3, 2, 1, tinh, hệ thống tiến hóa hoàn tất, âm thanh của tinh linh lại vang lên trong đầu hắn, nhưng cảm giác như không có băng lạnh của máy móc nữa. Và đặc biệt hơn, để hắn dạy ra, tinh linh vậy mà lớn lên thấy rõ, nếu như trước kia chỉ là hài nữ độ chừng 6. 7 tuổi thì bây giờ ở giai đoạn thiếu nữ cũng không sai biệt cho lắm. Mông ngực gọi là đâu vào đó. Mặt mũi có thêm chút gì đó chân thật hơn mà hắn không thể nhận ra rõ ràng. Cảm giác đó cứ mơ hồ không thể tả. Giống như tinh linh trở thành một thân xác sống. Sinh linh thực sự vậy. Tinh, bản hệ thống tiến hóa cấp độ 1. Thay đổi một số công năng. 1. Khi chủ nhân tiêu diệt một sinh linh bất kỳ. Dù chỉ là xác chết, không còn ý thức đều sẽ có tỷ lệ rớt ra vật phẩm. Tiền vàng, có thể là trang bị, công pháp, nguyên liệu, hoặc cả đá tiến hóa. 2. Khai mở cổng xuyên không? Cho phép chủ nhân đi tới một thế giới trong khả năng ngài có thể chọn. Hệ thống cũng có các chức năng như ghép, thay đổi các vị diện đó nếu cần thiết. 3. Hệ thống sẽ cập nhật danh hiệu cho chủ nhân. Có tác dụng tăng thêm một phần chiến lược. 4. Cập nhật lại thông số kỹ năng của siêu Saiyan. Phong tuyệt kỹ cùng Amaterasu. Siêu Saiyan được chia thành 10 cấp độ từ cấp 1 đến cấp 10. Mỗi một cấp độ đều tăng thêm 50. Sức mạnh so với cấp trước. Cộng dồn tối đa 500. Người thi triển cũng chịu áp lực tương ứng. Tối đa 500. Xóa bỏ hiệu ứng suy yếu sau khi hết tác dụng. Phong tuyệt kỹ. Đột phá giới hạn chỉ cần chủ nhân còn sức thi triển liền không bị giới hạn. Hiệu ứng lốc xoáy có thể tùy theo ý muốn. Xóa bỏ thời gian tích trữ. Tích lốc, sau khi trúng mục tiêu liền trả về một cơn lốc có hướng ngược lại. Không gây nguy hiểm cho người thi triển. Giảm 80, sát thương nhận vào khi đang chăn trối. Sau khi chăn trối sẽ bắn thêm 2 lốc xoáy đối với mỗi mục tiêu bị chăn trối. Ngoài ra, tấn công tăng 20, xuyên thấu tăng 100. Amaterasu, ngọn lửa bất tử bất diệt, thiêu đốt vạn vật, không gì có thể dập tắt nó. Uy lực vô biên, không gì có thể chống lại. Tiêu hao 5, MP, S5, khai mở thần giới chi chủ. Không gian độc lập, thế giới tồn tại bên trong chủ nhân. Người còn giới còn, người diệt giới diệt, thế giới bên trong sẽ vận hành theo quy tắc, ý muốn của chủ nhân. Sinh linh phát triển bên trong sẽ không thể gây hại một chút nào đến chủ nhân. 6. Fix lỗi bug, đã cập nhật cấp cao. Không còn lỗi xảy ra. Để đền bù, hệ thống xin gửi tặng gói quà đền bù cho chủ nhân. Hắn nhìn những thông tin cập nhật mà trợn mắt há mồm. Một từ bá, hai từ quá bá, the Zaytimoe, mình bá vãi lost, không nhịn được, Yasuo hét lớn trong không gian hệ thống. Hắn vui khi bộ kỹ năng đã khủng lại còn khủng hơn. Đến một mức hắn không ngờ được, nhưng buồn bực nhất là, chấm, đeo bắt được nữa rồi. Yasuo muốn khóc, khóc không ra nước mắt luôn ấy chứ. Cái bá nhất, bị xóa, cho ngươi một, lấy lại 10 chính là cảm giác này. Hắn ăn gian vận may bằng cách bắt, mà bây giờ, chính là không thể ăn gian được nữa rồi. Yasuo thở dài, dù sao có qua cũng phải có lại. Hắn chỉ đành vào túi quà kiếm trác, hy vọng có chút lợi lộc. Tinh, chủ nhân nhận được kỹ năng chuyên gia quân sự, danh hiệu New cùng một vé X10. Thời gian 1 năm, chuyên gia quân sự, bị động, tăng sát thương vũ khí 50, tăng tỷ lệ chí mạng 50, tăng tốc độ đánh 50, tăng tốc độ di chuyển 50, tăng tốc độ hồi phục 10. Nội tại ẩn kích hoạt, chiến lược gia thiên tài, khả năng quan sát địa thế, chiến trường, chiến thuật chiến lược, mạnh yếu, khả năng điều binh khiển tướng, chiến lược thiên tài, xuất thần nhập hóa, binh hùng tướng mạnh, can quét thiên hạ, new, tăng 50, HP, MP, giảm sát thương nhận vào 20, tăng độ may mắn 100, nhận được x2 tiền vàng, hít một ngụm khí lớn. Yasuo cảm thấy cơ thể dục dịch thay đổi. Thông tin nhân vật, Yasuo, HP 100, MP 100, chức nghiệp song hệ, chiến sĩ cùng pháp sư, huyết mạch thần thánh, công pháp nghịch thiên quyết, huyết nhãn, trạng thái đóng, thể chất siêu Saiyan, trang bị 3Z, song kiếm, kỹ năng, danh hiệu New, chiến lực tối đa đế cấp 1. HP và MP đã không hiển thị chi tiết nữa mà tính bằng phần trăm cũng như có màu đậm hơn. Nhiều màu hơn, màu đỏ sẽ là phần trăm HP, MP thấp nhất, chỉ cần dưới 50, HP liền sẽ được hệ thống cảnh báo. Cách chương.